Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1953, bác không bằng tinh. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, diệp sát quăng kiếm dụng quyền, trực tiếp đi đến Nhiếp Phá trước mặt, một quyền hướng về phía trước oanh ra, lập địa thông thiên pháo, diệp sát một ra tay. Chính là bát cực quyền bên trong sát chiêu, Nhiếp Phá ngược lại là một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng. Trực tiếp ưỡn ngực, liền kiếm chém còn không sợ, huống chi diệp sát không dùng võ khí. Sau đó, Nhiếp Phá bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Nhiếp Phá mũ giáp khe hở bên trong, chảy xuống máu tươi, diệp sát mặc dù không muốn phủ nhận hoa hạ cổ võ thuật cường đại. Nhưng không thể phủ nhận loại này thuần túy chiêu thức đã càng ngày khó dùng rồi. Tất cả mọi người đều đang theo đuổi huyễn tưởng năng lực không phải là không có đạo lý. Minh kính, ám ngừng, lực phá hoại không đủ, sát thương to lớn, nhưng đối phó với ngọn lửa, lôi điện, những này siêu tự nhiên đồ vật, nắm đấm là yếu thế. Diệp sát đối với võ đạo chí tôn sử dụng cũng là càng ngày càng ít. Nhưng là, bất cứ chuyện gì tồn ở chính là có đạo lý. Võ đạo chí tôn hoàn toàn chính xác không bằng lấy trước như vậy dùng tốt. Nhưng là, ở đặc biệt dưới tình huống, lại có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực cùng hiệu quả. Ví dụ như, đối phó Nhiếp Phá loại này sắt vỏ rùa đen thời điểm. Kia thân cứng cố đến để diệp sát đều không lời áo giáp. Đối mặt ám kình xâm nhập không có biện pháp, có lẽ sẽ bị hóa giải một phần lực lượng, nhưng càng nhiều lực lượng lại là không cách nào phòng ngự. Lần nữa đi đến Nhiếp Phá trước mặt, diệp sát bỗng nhiên một cái lộn mèo, giữa không trung bên trong đột nhiên đưa chân, một đòn chiến phủ thức bổ chân hướng phía đằng trước rơi xuống. Nhiếp Phá nhanh chóng tại mặt đất trên lăn lộn, sau đó từ dưới đất bò dậy. Nhưng vừa mới đứng dậy, diệp sát lại lần nữa đi đến Nhiếp Phá trước mặt, nâng bàn tay thành đao. Diệp sát đầu ngón tay chút ở áo giáp trên, tựa hồ hoàn toàn không cách nào xuyên thấu áo giáp phòng ngự. Nhưng là, diệp sát mãnh liệt thu chỉ thành quyền, hướng về phía trước oanh ra. Nhiếp Phá lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung động. Cảm giác làm thế nào? Diệp sát nói, người khải giáp năng đủ phòng ngự ở sao? Nhiếp Phá không mở miệng, mà là đưa mũ sắp hái rồi xuống tới ném ở một bên. Xoa xoa khóe miệng máu tươi. Nhiếp Phá nói, một mực biết rõ người khó đối phó, nhưng không nghĩ tới khó đối phó như vậy. Diệp sát nói, nhưng nghe người lời này khẩu khí, tựa hồ còn không có chuẩn bị tốt đi chết. Đúng thế, Nhiếp Phá nói, xem ra ta muốn vận dụng một chút không quá nguyện ý vận dụng thủ đoạn. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên cầm ra một cái châm thương, phía trên đã sắp xếp gọn rồi tiêm vào quản, mặt trong có dược dịch, nhắm ngay chính mình trái tim vị trí sau. Nhiếp Phá đem châm thương đâm vào, sau đó bắt đầu tiêm vào, Diệp Sát nhíu mày nói. Mặc dù biết rõ người ưa thích dùng thương giới, còn có một chút khoa học kỹ thuật kết quả, nhưng ta chưa bao giờ từng nghĩ, người sẽ nguyện ý đem chính mình biến thành không người không quỷ bộ dáng. Không, không, không, người hiểu lầm rồi, Nhiếp Phá cười lấy nói. Đây không phải zombie virus dị hóa mô hình, ta sẽ không thay đổi thành zombie, sẽ không thay đổi thành quái vật. Nhiếp Phá đưa tay. Thân thể mặt ngoài bỗng nhiên nỗ lực kim loại màu sắc. Sau đó một cái giáp tay lăng không liền xuất hiện ở Nhiếp Phá cánh tay trên. Nhiếp Phá nói, người có lẽ chú ý qua huyễn tưởng loại, hoặc là cái khác loại lớn khác bên trong sang quý nhất đồ vật. Nhưng là, khoa học kỹ thuật loại sang quý nhất đồ vật là cái gì? Người biết không? Hoặc là càng tiến một bước. Loại khoa huyễn cơ giáp phân loại bên trong, sang quý nhất là cái gì? Ngươi biết không? Diệp sát nhíu mày, Nhiếp Phá cười nói, kỳ thực, ta vẫn cho rằng toàn năng là ngươi khuyết điểm. Cận chiến, viễn trình, bên trong khoảng cách, phạm vi công kích, đơn thể công kích, dị chủng sinh vật thao túng, thậm chí súng ống sẽ, cung tiễn sẽ, đao kiếm nhưng, thương búa cũng có thể. Không có vũ khí liền dùng nắm đấm cũng thành. Nhìn từ bề ngoài, ngươi thật sự là một cái khó chơi nhân vật. Ngươi thoạt nhìn cũng không tính rất cường đại, nhưng thật giao thủ, sẽ cảm giác vô cùng cường đại, bởi vì cái gì đều sẽ, cho nên ngươi không có yếu chút. Diệp Sát cũng không phủ nhận, một đời trước thời điểm, Diệp Sát cũng không phải là loại hình này. Hắn thiện lâu dài trình đánh lén cùng chỉ huy, đồng thời câu phụ trợ tăng thêm, bởi vì kia thời điểm Diệp Sát có một chi chính mình đoàn đội. Nhưng là, một thế này Diệp Sát dự định cái gì đều chính mình đến. Tự nhiên lựa chọn rồi toàn năng, để chính mình có đủ loại năng lực, mới có thể một mình ứng đối bất kỳ cục diện. Cho nên, Nhiếp Phá nói hoàn toàn chính xác. Nhưng là đâu? Diệp Sát nhìn lấy Nhiếp Phá nói, ngươi tựa hồ ở khen đẹp ta, mà không có nói ra khuyết điểm. Nhiếp Phá cười nói, trung dung chi đạo, dùng khen đẹp từ là toàn năng, nghĩa xấu là bình thường. Ngươi con đường như vậy số, rất dễ dàng trở nên bình thường. Bất quá, ngươi cường đại ở chỗ, ngươi cũng không bình thường, mà là toàn năng, cho nên, ngươi mới sẽ trở nên cường đại. Nhưng toàn năng cùng bình thường dù sao chỉ ở một đường ở giữa. Ngươi vấn đề lớn nhất là không có sở trường một hạng. Cho nên, ngươi mãi mãi không có khả năng ở cái nào đó phương diện biến thành cường đại nhất. Diệp Sát gật, đầu nói, bác không bằng tinh. Nhiếp Phá nói, đúng vậy, cho dù ngươi không có bởi vì tinh thông quá nhiều đồ vật mà biến thành bình thường, mà là chân chính làm đến rồi toàn năng, cũng không cách nào tránh khỏi vấn đề này. Bác không bằng tinh, mà ta vẫn cho rằng kiên trì chính mình chỗ sở trường, làm đến tốt nhất mới thật sự là ý nghĩa cường đại. Nhiếp Phá không ngừng hướng về phía trước đi ra, thân trên không ngừng xuất hiện kim loại. Rất nhanh, một cái mới áo giáp xuất hiện ở Nhiếp Phá thân trên. Nhiếp Phá nói, mạnh nhất áo giáp thức cơ giáp gọi là nano cường thực giáp. Đây là khoa học kỹ thuật phân loại bên trong đỉnh phong đồ vật. Cần lấy đem kim loại nano tế bào cắm vào trong cơ thể. Sau đó thông qua nano kim loại tế bào, cùng chuyên dụng áo giáp cộng minh. Sau đó tiến hành trang bị, tiện cho mang theo, không chiếm cứ không gian, không ảnh hưởng hoạt động tính. Bởi vì áo giáp chính là thân thể một bộ phận, vì rồi đạt được này đồ vật. Ta trước sau bàn bạc hao phí rồi sắp gần 3.000 mai vàng khô lâu tệ mua sắm trước đưa vật phẩm tiến. Hành thăng cấp, hoàn thành rồi 6 cái vật phẩm thu được nhiệm vụ. Còn cần muốn bắt đến 7 cái áo giáp nguyên hình bản vẽ chế tác. Người có lẽ rõ ràng những này đại giới có nhiều khó khăn a. Đương nhiên, ta dù sao cũng là tử vong đoàn tàu trên ra đến. Diệp Sát nói. Nhưng vậy thì thế nào? Nhiếp Phá cười nói, này chính là ta nói, thuộc về ngươi khuyết điểm, ngươi có cực kỳ cường đại năng lực, nhưng không có cường đại nhất, ngươi ở những năng lực kia trên đầu nhập, tuyệt đối không có thể thấp hơn 3.000 mai vàng khô lâu tệ giá trị. Ở phương diện khác, ngươi đồng dạng mạo hiểm, ngươi thậm chí vì để cho đồ lực lượng mà bị đoàn tàu trưởng truy sát. Nhưng người cuối cùng đem đầu tư tách ra, vậy liền thủy chung không cách nào cùng đầu tư tụ lại tương đương. Cái này giống như là vụn cát cùng một nắm cát khác biệt. Diệp Sát cười nói, kia cũng khó mà nói. Nhiếp Phá nói, không tin, chúng ta liền đến thử một lần đi. Nhiếp Phá bỗng nhiên hai chân đạp đất, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy ra, thật nhanh. Diệp Sát đồng tử co rút lại một chút, cơ hồ là trong nháy mắt, một lần nữa mặc lên áo giáp Nhiếp Phá liền đến rồi trước chân. Không chỉ có Nhiếp Phá, còn có, nắm đấm, Nhiếp Phá nắm đấm hung hăng trúng mục tiêu Diệp Sát gương mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được cự lực truyền đến, lập tức liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?